Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 303. Chương 303: Quân địch. Sóng cả cuồn cuộn trên mặt biển, mười mấy chiếc cỡ lớn chiến thuyền tại trên mặt biển chậm chậm đi thuyền. Cái này cỡ lớn chiến thuyền toàn thân bao vây lấy sắt lá, còn mang theo một vòng sắc bén mọc gai. Tại cỡ lớn chiến thuyền đằng sau, còn có mấy chục chiếc cỡ nhỏ thuyền, có đồng dạng là chiến thuyền, có thì là vận chuyển nhân thủ cùng tùy hành vật liệu thuyền vận tải. Tại dẫn đầu thuyền cột buồm bên trên, treo một mặt to lớn cờ xí màu lót là màu xanh sẫm. Tại cờ xí ở giữa, là một cái hoàng đen xen lẫn đồ án, thô sơ giản lược xem xét, giống như là một cái tai, cẩn thận nhìn một chút, liền sẽ nhìn ra cái này hình dạng là một cái con hào. Đây chính là mẫu lệ thành tiêu chí, mà cái này đội tàu, chính là từ Cua Bồ xuất lĩnh, từ mẫu lệ thành xuất phát, chuẩn bị tập kích Gấu Trắng trấn đội tàu. Lúc này Cua Bồ một thân nhung trang, bên hông phối thêm thập tự kiếm, đứng tại đầu thuyền bong tàu bên trên, ngắm nhìn nơi xa. Tại bên cạnh hắn là một người đầu trọc trung niên nam nhân. Hắn không có giống cái khác vệ binh đồng dạng, mặc giáp trụ, đeo trường kiếm, mà là một thân vải thô quần áo. Trên lưng, cõng một thanh khoan hậu búa lớn, lộ ra khá đặc thù. Ở thời đại này bên trong, kiếm là cơ sở nhất vũ khí. Đại bộ phận siêu phàm kỵ sĩ đều là sử dụng kiếm làm vũ khí của mình, bởi vì trường kiếm kết cấu càng lợi cho thể nội đấu khí dẫn xuất. Giống như là như vậy lấy rìu làm vũ khí người, tương đương hiếm thấy. Cái này cõng rìu người đàn ông đầu trọc gọi Puyolin, là mẫu lệ thành mạnh nhất trung cấp kỵ sĩ, cũng là trừ Kerek bên ngoài, mẫu lệ thành mạnh nhất tồn tại. Hiện tại mẫu lệ thành, siêu phàm thực lực phát sinh đoạn tầng, nguyên bản duy nhất cao cấp kỵ sĩ Kerek tấn thăng làm sơ cấp đại kỵ sĩ về sau, vẫn không có mới cao cấp kỵ sĩ xuất hiện. Mặt khác chi kia đội tàu hẳn là cũng xuất phát đi. Đứng tại bong tàu bên trên Cua Bồ đột nhiên nói nhỏ một câu, sau đó khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Dựa theo kế hoạch ban đầu, xuất kích Gấu Trắng trấn đội tàu chia làm hai chi, trong đó một chi đội tàu làm đánh nghi binh đội tàu dọc theo đường ven biển đến tiếp sau phát ra, mặt khác một chi đội tàu là chủ công đội tàu, từ mẫu lệ thành sau khi xuất phát hướng tây phương nam hướng tiến lên, quấn một vòng tròn lớn sau đến Gấu Trắng trấn đi đầu xuất phát. Chi này đội tàu chính là trước mắt từ Cua Bồ xuất lĩnh đội tàu. Căn cứ tính toán tốt thời gian, khi đánh nghi binh đội tàu đạt tới Gấu Trắng trấn đông bộ hải phòng tuyến thời điểm, phát động đại hỏa lực đánh nghi binh, dạng này liền có thể hấp dẫn đến Gấu Trắng trấn phát bộ phận phòng thủ nhân viên tiến hành chặn đánh. Sau đó lúc này Cua Bồ soát lĩnh chân chính chủ lực đội tàu thì là đường vòng sau từ Gấu Trắng trấn về phía tây hải phòng tuyến đăng lục dương đông kích tây phía dưới, làm ra mãnh liệt nhất đánh lén, xâm nhập Gấu Trắng trấn nội địa, cho nó trùng điệp một kích. Ước chừng lấy thời gian hẳn là xuất phát, một bên Puyolin suy nghĩ một chút, sau đó đáp lại nói. Nói xong, hắn liền trầm giọng không nói thêm gì nữa. Người tựa hồ có cái gì lo lắng. Cua Bồ phát giác đến Puyolin dị trạng. Puyolin thế nhưng là mình hữu lực người ủng hộ, ngày sau cùng Kerek tranh đoạt mẫu lệ thành quyền lực thời điểm, hắn sẽ phát huy tác dụng cực lớn. Cho nên đối với Puyolin thái độ, Cua Bồ cảm thấy rất mẫn cảm, không có gì lớn lo lắng. Puyolin hơi nhíu hạ lông mày, lần này trên biển xuất kích, các phương diện đã làm rất nghiêm mật, Gấu Trắng trấn trên biển trang bị khẳng định không cách nào cùng chúng ta so sánh, lần này chỉ cần có thể xâm nhập Gấu Trắng trấn nội địa, liền có thể cho bọn hắn tạo thành tổn thất thật lớn. chỉ là duy nhất để ta cảm thấy bất an là chúng ta không có cách nào xác nhận gấu trắng trấn siêu phàm chiến lực đến cùng có bao nhiêu ít, lại riêng phần mình là cái gì thực lực. Quy Lin dứt lời, Quirbo cũng là hơi có chút ngưng trọng. Đây đúng là cái vấn đề lớn, liên quan tới gấu trắng trấn siêu phàm nội tình. Bọn hắn tất cả đều là tin đồn, trước kia chỉ là nghe được truyền ngôn. Gấu trắng trấn Quy Lin Nam Tước là một đại kỵ sĩ, thủ hạ của hắn còn có một đầu ma thú cùng hai vị bí sư. Cụ thể thực lực không biết, bất quá lưu truyền chính là bọn hắn thực lực đều tương đối. Đối với lời đồn đại này, có ít người tin tưởng, có ít người không tin. Có người cảm thấy Willy từ một cái phổ thông nông dân chi tử tại 2 năm bên trong tấn thăng thành đại kỵ sĩ là một kiện 10 phần hoang đường sự tình. Người là tại lo lắng vị kia gấu trắng trấn Nam Tước siêu phàm thực lực thật là đại kỵ sĩ. Quirbo đối Puyolin hỏi, Puyolin lắc đầu, cái này không có gì đáng sợ, loại này tỷ lệ hẳn là rất thấp. Tin tức này lúc ấy lưu truyền tới đường tắt, bản thân cũng không phải là rất quan phương. Ta chỉ là lo lắng, gấu trắng trấn siêu phàm giả số lượng đến cùng có bao nhiêu ít. Vị nam tước kia tự thân lên chiến trường tỷ lệ không lớn, ngược lại là dưới trướng hắn siêu phàm giả, ở một mức độ rất lớn có thể ảnh hưởng chúng ta lần này trên biển xuất kích thắng bại. Muốn biết, lúc ấy tại thạch bồi trấn chiến trên trận, thế nhưng là xuất hiện một cái so sánh trung cấp kỵ sĩ quái vật. Đây chính là gấu trắng trấn siêu phàm vũ khí. Ngươi nói đúng, Quirbo gật gật đầu. Thế nhưng là rất đáng tiếc, chúng ta đối với gấu trắng trấn hạch tâm vòng tròn, căn bản thẩm thấu không đi vào. Tại phân tranh vừa mới bắt đầu thời điểm, tình báo của chúng ta nhân viên liền đã gần như bị vị kia Willy Nam Tước một mẻ hốt gọn. Cho nên nói, chúng ta lần này xuất kích, nhưng thật ra là có chút tùy tiện. Quirbo thanh âm đột nhiên đè thấp, thế nhưng là không có cách nào. Muốn đoạt có con tước người thừa kế chi vị, ta nhất định phải dùng càng nhiều thành tích đến chính chứng minh. Mặc dù Kerek tên kia không có gì đầu óc, cũng không có gì đặc thù tài hoa, nhưng là hắn siêu phàm thực lực, thực sự là không thể coi nhẹ. Nếu chỉ là làm từng bước cùng hắn cạnh tranh, ta thất bại tỷ lệ quá lớn. Dù cho phụ thân đối với hắn bất mãn, cũng sẽ trở ngại hắn thực lực, để hắn tiếp tục tử tước thân phận người thừa kế. Cho nên, ta nhất định phải mạo hiểm. Quirbo thanh âm có chút lạnh, ngữ khí cũng biến thành vô cùng kiên định. Lần này xuất kích gấu trắng trấn chính là một lần mạo hiểm. Nếu là có thể đối gấu trắng trấn tạo thành trọng thương, như vậy ta tại mẫu lệ thành tiếng hô liền sẽ tăng lên. Đến lúc đó, ta sẽ có càng nhiều tư lúc đầu cùng Kerek cạnh tranh. Quirlin nghe vậy, ngừng lại một chút, yên tâm đi, ta sẽ kiên định ủng hộ ngươi. Bằng vào tài hoa của ngươi, thu hoạch được thân phận người thừa kế về sau, sẽ khiến cho mẫu lệ thành đi càng xa. Quirbo nghe vậy cười cười. Quirlin đã là ủng hộ của hắn người, cũng là hắn bằng hữu. Thuyền tiếp tục ở trên biển đi thuyền. 3 ngày sau, như cũ tại đầu thuyền bong tàu bên trên, khoảng cách đến gấu trắng trấn chỉ có nửa ngày lộ trình. Đại chiến muốn bắt đầu. Quirbo võ trang đầy đủ, nhìn về phía viễn hải gấu trắng trấn phương hướng. Đúng vậy, đợi đến đánh nghi binh đội tàu phát động công kích về sau, chúng ta liền muốn chân chính đánh ra. Quirlin nói ra, nguyện chúng ta có thể lấy được thắng lợi. Nhất định có thể thắng lợi. Quirbo ngữ khí kiên quyết, trong mắt cũng hiện lên quyết tuyệt thần sắc. Trùng trùng điệp điệp đội tàu đem mặt biển gợn nước đẩy ra, hướng về gấu trắng trấn phi tốc xuất phát. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?